Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 59, bầu không khí kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin nóng hổi. Tin tốt cho cậu Thanh Thanh, tôi dường như đã nhìn thấy em gái rẻ tiền của cậu. Một người phụ nữ trong bộ váy lộng lẫy đã chụp một bức ảnh và gửi ngay cho cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh đang chăm sóc sắc đẹp trong thẩm mỹ viện. Khi cô ta nhấp vào bức ảnh và nhìn vào nội dung, mắt cô ta ngay lập tức sáng lên. Những chuyện xảy ra gần đây khiến cô ta ngập đầu trong việc tự chăm sóc bản thân. Mỗi ngày cô ấy đều nghĩ cách gặp mặt Tư Bắc Thần, nhưng không có lý do chính đáng nào. Bây giờ cơ hội đã đến với cô ta, đó chính là Chúa giúp cô ta đây mà. Cố Thanh Thanh không để ý tới hạng mục còn dang dở, liền gọi điện thoại cho bạn mình. Vạn Thiến, hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu đã thấy Cố Nam Hương ở đâu? Cố Thanh Thanh nghĩ bắt gian. Phải bắt tận mặt, cô ta vội vã chạy đến bởi vì muốn phải chụp những bức ảnh thú vị hơn như thế này, kẻo sợ rằng một số người sẽ không thừa nhận điều đó khi đối mặt tại chỗ. Tớ đang ở bệnh viện, tớ đưa địa chỉ cho cậu. Vạn Thiến biết Cố Thanh Thanh có hứng thú với sự việc này, hơn nữa lúc trước cũng biết Cố Thanh Thanh đang phiền muộn vì vấn đề này. Được, cậu giúp tớ trước trông chừng bọn họ, tớ lập tức tới. Được, vậy thì nhanh lên. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ta. Cất điện thoại di động, Cố Thanh Thanh vội vàng kêu nhân viên đưa đi rửa mặt, sau đó lái xe đến địa điểm. Sau khi thành công gặp mặt với Vạn Thiến, đầu óc Cố Thanh Thanh bắt đầu quay cuồng không ngừng. Làm thế nào mà sau đó cô ta có thể khéo léo tiết lộ tin tức này cho Tư Bắc Thần? Phải biết rằng điều mà Tư Bắc Thần ghét nhất chính là sự lăng nhăng của Cố Nam Hương. Nếu Tư Bắc Thần biết Cố Nam Hương đang lừa dối mình, anh ấy chắc chắn sẽ không đứng về phía Cố Nam Hương như lần trước. Cái tát lần trước, có thể nói Cố Thanh Thanh đã nhớ đến tận xương tủy. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ta nhất định sẽ đáp trả cái tát đó. Cố Thanh Thanh cảm ơn bạn của cô ta và nhờ người tìm hiểu lý do tại sao Cố Nam Hương lại xuất hiện ở đây. Cô ta không ngờ rằng đứa trẻ mà Cố Nam Hương bao bọc chặt chẽ như vậy lại bị bệnh. Cô ta muốn xử lý Cố Nam Hương. Nhưng cô ta cũng cần che giấu cho đứa con của Cố Nam Hương. Từ thái độ của Tư Bắc Thần đối với Tư Mộ Băng, có thể thấy rằng Tư Bắc Thần rất quan tâm đờ ến con cái của mình. Nếu lúc đó Tư Bắc Thần biết sự thật, e rằng cả nhà họ Cố sẽ gặp rắc rối. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Thanh không khỏi nghĩ đến việc thôi làm khó Cố Nam Hương ngay tại chỗ. Cô ta muốn quay về nói chuyện lâu dài với mẹ mình. Cố Nam Hương, người đang đắm chìm trong sự tự trách, không ngờ rằng Cố Thanh Thanh đang nhìn cô chằm chằm. Một cuộc điện thoại đã khiến cô từ trong sự tự trách mình rút ra một số suy nghĩ. Này, trợ lý Từ, có việc gì ở công ty sao? Cố Nam Hương lau nước mắt và hỏi với giọng điệu bình thường. Không có việc gì, tôi chỉ là muốn hỏi cô có chuyện gì xảy ra, có cái gì tôi hoặc Tư Tổng có thể giúp cô giải quyết không? Trước khi gọi điện thoại, Chu Từ đã hình dung trong đầu hàng vạn cách để hỏi những câu hỏi. Nhưng cuối cùng anh chọn đi thẳng vào vấn đề. Về mối quan hệ giữa Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần, có lẽ thực sự không có gì phải ngại ngùng. Cố thư ký, cô đừng hiểu lầm, đều là bởi vì gần đây lão phu nhân rất nhớ cô. Ta vốn nói chiều nay sẽ để cô cùng lão phu nhân ăn cơm, không nghĩ tới cô lại nghỉ phép cho việc gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xin lỗi ta cùng lão phu nhân đi, người bên cạnh ta gặp phải chuyện gì? Nhất định phải giải quyết. Thư ký Cố, cô giải quyết xong việc chưa? Sắp xong rồi, giải quyết xong rồi. Cố Nam Hương không có tâm trạng nói nhiều, trực tiếp nói. Cảm ơn Từ trợ lý đặc biệt quan tâm, chuyện này, tôi còn có chút việc phải xử lý. Vậy được rồi, thư ký Cố. Chu Từ định đưa chủ đề này cho Tư Bắc Thần nhưng Cố Nam Hương đã cúp điện thoại. Anh ta ngay lập tức bị chặn tất cả những lời nói tiếp của mình. Ngoài ra, anh ấy dường như cảm thấy rằng những gì anh ấy vừa nói là sai. Tại sao anh ta lại cảm thấy rằng khoảng cách giữa Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần ngày càng xa hơn? Rõ ràng là cậu muốn lôi kéo mối quan hệ giữa hai người. Chu Từ ngẩng đầu lên với vẻ mặt kỳ lạ, và bị người đứng trước mặt làm cho giật mình. Tư Tổng, ngài đi ra lúc nào a? Làm sao không thấy Tư Bắc Thần đi ra a? Tư Bắc Thần phớt lờ Chu Từ hỏi trực tiếp. Cô ấy nói gì? Cái gì? Chu Từ khó hiểu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Tư Bắc Thần, lập tức hiểu ra. Ồ, cái gì? Cố thư ký nói sự tình gần như giải quyết xong, không cần chúng ta hỗ trợ. Trước khi đi, anh để lại một câu. Tự đa tình, ai, tôi sao, cô ấy sao, sao lại không giống gì cả. Chu Từ nhìn Tư Bắc Thần với vẻ mặt phức tạp và nói không có gì lạ khi chủ tịch công ty của anh ta có vẻ ngoài của một vị thần, nhưng anh ta lại có khí chất của vị vua khiến các loại mỹ nhân và ma quỷ không dám đến gần. Tư Bắc Thần không vui về vụ đấu thầu, càng không vui khi biết về những lời Cố Nam Hương nói. Những lời của Cố Nam Hương rõ ràng là đang bào chữa. Tại sao anh lại phải lo lắng đến mức như vậy? Chỉ có tên ngốc Chu Từ mới tin vào điều đó. Một sự khó thở mắc kẹt trong lòng, không thể lên cũng chẳng thể xuống. Những nhân viên cuối cùng đã đến báo cáo kết quả làm việc. Biết chủ tịch bình thường miệng lưỡi độc địa, không ngờ chủ tịch hôm nay lại kén chọn. Mọi người đều quy kết nguồn là bộ phận thiết kế, dù sao cũng là kế hoạch thiết kế của họ bị sai, khiến vòng đấu thầu hoàn toàn trở thành một trò đùa. Để bọn họ làm thêm giờ cũng không sao, bị chủ tịch phê bình, than ôi, những ngày này thật sự rất khó khăn. Vì vậy, suốt buổi chiều, Tư Thị xảy ra một tình huống hết sức lạ lùng. Cấp trên không dám báo cáo, nhân viên không dám thể hiện sự tức giận của họ, những người từ bộ phận thiết kế đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, và những người đi ngang qua đều sẽ nhìn lại bộ phận thiết kế. Cố Nam Hương đang đứng trước giường bệnh của Cố Nam Ninh, mặc dù cậu bé không có vấn đề gì, nhưng cậu ấy lúc nào cũng bất tỉnh, điều đó khiến Cố Nam Hương không dám buông lòng. Mẹ ơi, bao giờ thì túi khóc nhỏ tỉnh lại? Tiểu Manh cũng đã ngoan ngoãn nằm ở bên giường, yên lặng nhìn Cố Nam Ninh, lông mày và ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Đợi khi anh tỉnh rồi thì anh sẽ thức dậy. Cố Nam Hương xoa đầu cô bé, sau đó hỏi, Manh Manh, con có thấy túi khóc nhỏ đã ăn thứ không nên ăn không? Manh Manh đang định nói không, chợt nghĩ đến lời nói của Tư Mộ Băng, liền trợn mắt nói. Mẹ, hôm nay chúng con thật không nghe lời. Nói cho mẹ biết, hai con đã làm gì vậy? Cố Nam Hương cảm thấy rằng những lời tiếp theo của Manh Manh có thể liên quan đến những gì cô đã nghe được tối qua. Cách chương.